Sĩ quan Bado nhìn quanh phòng ngủ, chiếc giường đã được dọn dẹp. Trái lại, căn phòng vẫn y như trước. Lần đầu tiên họ nhìn thấy thì nó rất ngăn nắp, và bây giờ vẫn vậy. Vậy đó, sĩ quan Bado nói, tay chỉ vào tấm chắn bằng thép lỗi thời. Cháu thấy tấm chắn đó có gì lạ không? Hẳn là được lau sạch sẽ, Jim Leach nói. Người ta giữ cẩn thận đó, cháu chẳng thấy có gì lạ cả, ngoại trừ... Vâng, quả đấm bên tay trái sáng hơn cái bên phải. Đó chính là cái đã làm chú nhớ lại chuyện Hercule Poirot. Bado nói, cháu nên biết là ông ta có sở thích kỳ cục. Về mọi thứ không đối xứng, điều đó khiến ông ta làm việc tốt hơn. Chú cho rằng chú vô tình nghĩ, điều đó sẽ làm lão già Poirot lo lắng. Và rồi chú bắt đầu nói về ông ta. Mang găng tay vào đi, Jones, chúng ta phải xem xét hai quả đấm này. Jones báo cáo lại ngay. Có các dấu vân tay trên quả đấm bên phải, thưa sếp, bên trái không có. Rồi, vậy chúng ta cần tìm người thuận tay trái. Những dấu vân tay kia là của người làm khi cô ta lau nó lần cuối. Cái bên trái đã được lau hai lần. Có một ít giấy bị dò nét trong thùng rác, Jones nói thêm. Lần trước tôi đã không nghĩ là nó có ý nghĩa gì đó. Bởi vì anh không biết anh đang tìm kiếm điều gì thôi. Bây giờ thì tốt rồi, tôi sẽ cực bất cứ điều gì anh muốn rằng quả đấm đó có thể tháo rời ra được. Vâng, tôi nghĩ vậy đó. Jones ngay lập tức tháo quả đấm ra. Nặng thật, anh nói, thử cân nó trên bàn tay. Leach cúi xuống nhìn nó rồi nói, có cái gì đó sẫm màu trên con vít. Máu có thể, Bado nói, lau sạch quả đấm nhưng còn một vết ố nhỏ trên con vít lại không thấy. Tôi cá bằng mọi giá đó là hung khí đã đánh vào sọ của bà già, nhưng phải tìm thêm vài thứ nữa. Đến lượt anh đấy, Jones à, phải lục soát lại ngôi nhà một lần nữa. Lần này anh sẽ biết chính xác cái anh đang tìm. Ông nhanh chóng ra vài chỉ thị chi tiết. Đến gần cửa sổ, ông thò đầu nhìn ra ngoài. Có gì đó màu vàng giấu chỗ cây thường xuân. Có thể là một bằng chứng khác, tôi nghĩ vậy. Khi băng qua đại sảnh, sĩ quan Pedro bị Mary Eldin chặn lại. Tôi có thể gặp ông một chút không, ông sĩ quan? Tất nhiên là được, cô Eldin, chúng ta vào đây đi. Ông mở cửa căn phòng ăn. Bữa trưa đã được ông Hurston dọn dẹp. Tôi muốn hỏi ông vài chuyện, ông sĩ quan à. Chắc chắn là ông không còn nghĩ rằng chuyện này, tội ác kinh khủng này là do một trong số chúng tôi gây ra đó chứ. Chắc chắn là do người ngoài rồi, một kẻ điên rồ nào đó. Có thể cô đi hơi xa vấn đề rồi, cô Eldin à. Nếu tôi không lầm thì người điên không phải là một từ để mô tả tội ác này một cách rõ ràng. Nhưng không phải là người ngoài đâu. Cô trợn tròn mắt. Ý ông là ai đó trong nhà này bị điên sao? Cô đang nghĩ, viên sĩ quan nói, và một người nào đó sùi bọt mép và mắt trợn ngược à. Người điên không giống vậy đâu, vài kẻ trong số những tên sát nhân nguy hiểm nhất trông cũng như cô hoặc tôi thôi. Thường thì đó là vấn đề ám ảnh, một tư tưởng ám ảnh vào tâm trí dần dần bóp méo nó. Người đó trông có vẻ bi thảm nhưng biết điều, đến gặp cô và giải thích cách thức mà họ bị ngược đãi và người khác theo dõi họ ra sao. Và đôi khi cô cảm thấy những điều đó là sự thật. Tôi chắc chắn không ai ở đây lại có tư tưởng bị ngược đãi đâu. Tôi chỉ ví dụ thôi, có nhiều kiểu điên rồ mà. Nhưng tôi tin bất cứ ai phạm tội này đều bị chi phối bởi một ý tưởng vững chắc. Họ bị ám ảnh bởi ý tưởng đó đến nỗi không còn vấn đề gì hoặc bất cứ cái gì là quan trọng đối với họ. Mary rùng mình, cô nói, có một chuyện mà tôi nghĩ ông nên biết. Chính xác và rõ ràng, cô kể lại cho ông nghe về lần viếng thăm và ăn tối của cụ Travers và câu chuyện mà cụ kể. Sĩ quan Bado rất quan tâm đến chuyện này. Ông ta nói ông ta có thể nhận ra người này sao? À, nhưng là đàn ông hay phụ nữ? Tôi nghĩ câu chuyện kể về một thằng bé. Nhưng thực tế là ông Travers không nói như vậy. Sự thật là bây giờ tôi nhớ ông ta đã không đề cập gì đến tuổi tác hay giới tính. Vậy sao? Điều này khá quan trọng đấy. Và ông ta nói có đặc điểm riêng biệt về hình thể, để nhờ đó ông ta chắc chắn nhận ra thằng bé, dù ở bất cứ nơi đâu, phải không? Phải. Có lẽ là một vết sẹo. Có ai ở đây có vết sẹo nào không? Ông nhận thấy một chút chờ dự trước khi Mary Eldin trả lời. Tôi không chú ý tới điều đó. Thôi nào cô Eldin, ông mỉm cười. Cô có chú ý đến vài thứ. Nếu vậy, cô không nghĩ rằng tôi cũng có thể nhận ra nó sao? Cô lắc đầu. Tôi không chú ý đến những việc như vậy. Nhưng ông thấy cô giật mình và trở nên buồn bã. Lời ông nói rõ ràng đã gợi lên cho cô một chuỗi ý nghĩ không mấy vui vẻ. Ông ước ông biết được đó là gì. Nhưng kinh nghiệm của ông cho thấy rằng ép cô bây giờ sẽ không thu được kết quả gì. Ông lái câu chuyện sang cụ Travis. Mary kể cho ông nghe về diễn biến bi thảm vào buổi tối. Pedro trao đổi cùng cô khá lâu, rồi ông nhẹ nhàng nói. Với tôi, chuyện này đúng là mới. Trước đây tôi chưa bao giờ gặp qua. Ý ông là gì? Tôi chưa bao giờ gặp một kẻ giết người bằng một thủ đoạn đơn giản là treo một bản thông báo lên thang máy. Trông cô có vẻ kinh hãi. Ông không thực sự nghĩ vậy chứ hả? Về kẻ giết người à? Dĩ nhiên là có chứ. Một kẻ giết người nhanh nhẹn tháo giác, hắn có thể không cần ra tay, tất nhiên, nhưng hắn đã ra tay rồi. Chỉ bởi vì ông Travis biết sao? Đúng vậy, bởi vì ông ấy có thể hướng sự chú ý tới một người đặc biệt trong nhà này. Chúng ta đã bắt đầu trong bóng tối, nhưng giờ chúng ta đã có được tia hy vọng rồi, và mỗi phút qua đi thì vụ này càng rõ ràng hơn. Tôi nói cho cô nghe điều này, cô Eldin à. Trước đó kẻ giết người đã lên kế hoạch cẩn thận đến từng chi tiết vụn vặt, và tôi muốn cô ghi nhớ một việc. Đừng để bất cứ ai biết rằng cô đã nói những điều này với tôi. Điều đó mới quan trọng. Nhớ đấy, không được nói với bất cứ ai. Mary gật đầu, trông cô vẫn còn ngạc nhiên. Sĩ quan Pedro ra khỏi phòng và tiếp tục xử lý những việc mà ông đang nghĩ tới trước khi Mary Eldin chen vào. Ông là một người làm việc có phương pháp. Ông muốn thông tin chắc chắn và một đề tài mới đầy hứa hẹn đã không làm ông quên đi thứ tự các nhiệm vụ của ông. Tuy nhiên đề tài mới này có thể lôi cuốn ông. Ông gõ cửa phòng thư viện. Giọng giọng của Neville Strand cất lên. Mời vào. Bado được giới thiệu với ông Trelawney, một người cao ráo trông rất đặc biệt với cặp mắt tối màu sắc sảo. Xin lỗi nếu như tôi đường đột vào, sĩ quan Pedro nói. Nhưng có một điều tôi thấy chưa rõ ràng. Anh Strang, anh thừa kế một nửa bất động sản của ông Matthew, nhưng ai thừa kế nửa còn lại? Trong Neville có vẻ ngạc nhiên. Tôi đã nói rồi, làm vợ tôi. Vâng, nhưng... Pedro nói với vẻ không bằng lòng. Vợ nào hả anh Strang? Ồ, tôi hiểu rồi. Vâng. Tôi không nói rõ ràng. Tiền thuộc vợ Aubrey, là vợ tôi vào thời điểm lập di chúc. Đúng không, ông Trelawney? Vị luật sư đồng ý. Di chúc được viết rất rõ ràng. Tài sản được chia làm hai phần giữa người được ông Matthew bảo trợ là Neville Henry Strang và vợ anh ta, Aubrey Elizabeth Strang, tên thật là Standish. Sau này nếu có ly hôn thì di chúc vẫn không thay đổi gì. Vậy là rõ rồi, Pedro nói. Tôi nghĩ là cô Aubrey Strang cũng biết những chuyện này phải không? Tất nhiên, ông Trelawney nói. Còn vợ hiện tại của anh thì sao? Kay hả? Trông Neville có vẻ hơi ngạc nhiên. Ồ, tôi hy vọng vậy. Ít ra thì tôi chưa bao giờ nói nhiều về chuyện này với cô ấy. Tôi nghĩ anh sẽ thấy, Pedro nói, rằng cô ấy đang hiểu lầm. Cô ấy nghĩ rằng khi bà Tressilian mất đi, tiền sẽ thuộc về anh và vợ hiện tại của anh. Ít ra thì đó là điều mà tôi biết khi nói chuyện với cô ấy sáng nay. Vậy nên tôi đến đây để tìm hiểu vấn đề. Lạ thật, Neville nói. Tuy nhiên tôi nghĩ cô ấy hiểu lầm cũng bình thường thôi. Cô ấy đã từng một hai lần nói với tôi. Giờ tôi nghĩ về điều đó. Cô ấy đã nói rằng chúng ta sẽ được hưởng số tiền khi Camilla mất. Nhưng tôi cứ nghĩ là cô ấy biết cô ấy sẽ cùng hưởng phần của tôi. Thật đặc biệt, Pedro nói. Cả hai người cùng nói về một vấn đề khá thường xuyên lại tạo ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy. Cả hai cùng giả sử các vấn đề khác nhau và không ai phát hiện ra sự khác nhau đó. Tôi cũng nghĩ vậy, Neville nói, có vẻ không quan tâm gì mấy. Dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì với việc này. Không có vẻ gì là chúng tôi thiếu tiền. Tôi rất mừng cho Aubrey. Cô ấy đã rất khó khăn và chuyện này sẽ giúp cô ấy đổi đời. Bedo nói thẳng thừng. Nhưng chắc chắn vào lúc ly hôn, cô ấy có quyền nhận trợ cấp từ anh chứ. Neville đỏ mặt. Anh nói bằng giọng kìm nén. Có điều gì đó như là sự kiêu hãnh sĩ quan à. Audrey luôn khăng khăng từ chối, không đụng đến một xu tiền trợ cấp nào mà tôi muốn gửi cho cô ấy. Một khoản trợ cấp rất lớn. Ông Trelawney nói thêm, nhưng cô Audrey Strange luôn trả lại và từ chối nhận. Thú vị thật, Barrow nói, và rời khỏi thư viện trước khi có ai kịp hỏi ông về lời bình phẩm đó. Ông ra ngoài và tìm gặp cháu trai của mình. Về nguyên tắc, ông nói, tất cả mọi người trong vụ này gần như đều có động cơ tiền bạc. Neville Strange và Audrey Strange mỗi người nhận được 50.000. Mary Eldin có một nguồn thu nhập nên cô ta không cần phải làm việc để kiếm sống. Thomas Roy có thể chắc chắn là không có lợi lộc gì. Nhưng chúng ta có thể kể thêm Hearthstone và thậm chí cả Barrett nếu chúng ta thừa nhận rằng cô ta liều cả mạng sống mình để tránh bị nghi ngờ. Và như chú đã nói, động cơ giết người vì tiền bạc không thiếu. Nhưng nếu chú đúng, tiền không dính dáng gì tới vụ này. Nếu có chuyện giết người vì đơn giản là căm ghét, thì đúng là nó đấy. Và nếu không ai đến cản trở, chú sẽ tìm ra người đã làm việc đó. Angus McWhorter ngồi ở sân hiên của khách sạn Esterhead Bay và liếc nhìn qua dòng sông tới đỉnh Stockhead, cao vút phía đối diện. Anh đang bận rộn với việc xét đoán các ý nghĩ và cảm xúc của mình. Anh hầu như không biết tại sao anh lại chọn nơi này để trải qua những ngày nghỉ cuối cùng tại nước Anh. Nhưng có điều gì đó đã lôi kéo anh đến đây. Có lẽ là mong ước được chính mình trải nghiệm, để xem thử bản thân còn bị sự thất vọng cũ ám ảnh nữa hay không. Là Mona sao? Giờ anh không còn quan tâm nhiều nữa. Cô ấy đã kết hôn với người khác. Một hôm anh đã gặp cô ấy trên đường, nhưng không còn cảm xúc gì nữa. Anh có thể nhớ rõ nỗi buồn và sự cay đắng của anh khi cô bỏ anh. Nhưng bây giờ, chúng đã thành quá khứ và những cảm xúc tiêu cực đã không còn tồn tại. Anh đột ngột bị kéo ra khỏi những ký ức cũ bởi một con chó ướt sũng và bởi tiếng la hét của người bạn mới quen, cô bé Diana Brinton, 13 tuổi. Ôi, tránh ra, Don! Tránh ra! Kinh tởm quá! Nó đã lăn qua vài con cá hay cái gì đó trên bãi biển. Cháu có thể ngửi thấy nó khi ở xa hàng mấy mét. Con cá đã thối rồi, cháu biết mà. Mũi của Mark Walter chứng thực nhận định của anh. Trong mấy kẻ đá nước đó, cô bé Brinton nói, cháu đã mang nó ra biển và cố rửa sạch nó, nhưng có vẻ chẳng khá hơn gì mấy. Mark Walter đồng ý. Don, một loài chó săn lông cứng chuyên lùng sục khắp nơi, trông thân thiện và rất đáng yêu, và đây có vẻ đang đau khổ bởi những người bạn dường như cố xua nó ra xa họ. Nước biển không tẩy sạch được đâu, Mark Walter nói. Nước ấm và xà phòng là cách duy nhất. Cháu biết, nhưng trong khách sạn thì không dễ dàng gì. Chúng ta phải có bồn tắm riêng. Cuối cùng Mark Walter và Dana lén lút dẫn theo Don vào khách sạn bằng cửa hông và lén đưa nó vào phòng tắm của Mark Walter. Sau đó tắm rửa cho nó, và cả Mark Walter và Dana đều ướt sũng. Don rất buồn khi việc tắm đã kết thúc. Lại cái mùi xà phòng kinh tởm đó, chỉ ngay khi nó vừa kiếm được loại nước hoa thật sự thơm mà bất kỳ con chó nào cũng phải ganh tị. Ồ dân, giờ thì nó cũng giống như con người vậy, không có mùi nhã nhặn lắm. Dù việc nhỏ này đã làm Mark Walter cảm thấy vui. Anh đón xe buýt đi Huntington, chỗ anh đã gửi giặt bộ quần áo. Cô gái trực ngày đêm ở đó nhìn anh lơ đễnh. Ông là Mark Walter hả? Tôi e rằng chưa xong. Phải xong rồi chứ. Người ta đã hứa với anh hôm qua sẽ có, và ngay cả bây giờ đã là 48 tiếng thay vì 24 tiếng. Đồ anh vẫn chưa giặt xong. Người phụ nữ này lại có thể nói những chuyện như vậy sao? Mark Walter cảm thấy giận dữ. Nhưng chưa tới giờ mà. Cô gái nói mỉm cười lạ lùng. Nhảm nhí. Cô gái thôi cười, cô búng tay. Dù sao thì vẫn chưa xong. Cô nói. Vậy tôi sẽ lấy nó ngay bây giờ. Mark Walter nói. Nhưng chưa đụng gì vào nó cả. Cô gái cảnh báo anh. Tôi sẽ lấy lại. Tôi dám nói chắc rằng chúng tôi có thể giặt nó xong vào ngày mai, coi như đó là một đặc ân. Tôi không có thói quen xin ân huệ của ai, làm ơn đưa lại cho tôi bộ đồ. Ném cho anh một cái nhìn bực bội, cô gái đi vào phòng trong. Cô quay lại và để qua quầy một gói hàng được gói vụn về. Mark Walter cầm lấy và rời khỏi đó. Anh cảm thấy khá nực cười, mặc dù anh đã thắng. Thật sự, nó chỉ có nghĩa rằng anh sẽ phải mang bộ đồ đến chỗ khác để giặt. Anh ném gói hàng lên giường khi quay về khách sạn và nhìn nó bực bội. Có lẽ anh có thể giặt ủi trong khách sạn, cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ thật sự nó không cần giặt chăng? Anh mở gói hàng và lộ vẻ bực mình. Thật là, tiệm giặt ủi 24 giờ đó làm ăn chẳng ra sao cả. Cái này có phải của anh đâu chứ? Thậm chí màu cũng chẳng giống nữa. Bộ vest anh đưa cho họ là bộ màu xanh sẫm. Đúng là những kẻ không biết làm ăn. Anh liếc nhìn cái nhãn tên một cách mỉa mai. Trên nhãn The Mark Walter. Một Mark Walter khác à? Hay là có sự nhầm lẫn tên một cách ngớ ngẩn? Bực bội liếc xuống đống nhàu nát. Anh đột ngột cục khịt mũi. Chắc chắn anh biết cái mùi đó. Một mùi đặc biệt khó chịu. Có liên quan tới con chó. Đúng rồi, là nó. Dana và con chó của cô bé. Mùi cá cực kỳ hôi hám. Anh cúi xuống xem xét bộ vest. Là nó đó. Một mảng bạc màu trên vai áo. Trên vai. Bây giờ Mark Walter nghĩ thật sự rất đáng tò mò. Dù sao đi nữa thì hôm sau anh sẽ nói chuyện với con nhỏ tại cửa hàng giặt ủi 24 giờ đó. Quản lý công việc quá tồi. Sau buổi tối, anh ra khỏi khách sạn và đi dạo xuống con đường dẫn tới bến phà. Bầu trời trong xanh, nhưng thời tiết khá lạnh, kiểu thời tiết mùa đông. Mùa hè đã kết thúc. Mark Walter lên phà tới Sand Creek. Đây là lần thứ hai anh tới thăm Starhead. Nơi này có sức quyến rũ mãnh liệt với anh. Anh chậm rãi đi lên đồi, băng qua khách sạn Balmoral Court và một ngôi nhà lớn nằm ở mũi đá. Gunsporn, anh thấy tên được viết trên cánh cửa sơn. Tất nhiên, đó chính là nơi bà già đã bị sát hại. Ở khách sạn anh nghe được nhiều chuyện về vụ này. Cô phục vụ phòng của anh cứ khăng khăng kể cho anh nghe về nó, và báo chí cũng thổi phồng lên, làm cho Mark Walter, người thích đọc những tin tức thế giới và không hề quan tâm tới tội phạm, phải bực mình. Anh tiếp tục đi, xuống bên kia đồi và đi dọc theo bờ biển. Qua vài ngôi nhà tranh cũ kỹ đã được hiện đại hóa của dân chài, rồi đi ngược lên cuối đường và mất dạng ở lối mòn dẫn tới Starhead. Starhead trông thật dữ tợn và đe dọa. Mark Walter đứng trên bờ đá nhìn xuống biển như cách anh đã làm đêm nọ. Anh cố gắng nhớ lại cảm giác mà anh đã từng trải qua, thất vọng, giận dữ, mệt mỏi, khát khao được thoát ra khỏi đó. Nhưng chẳng có gì trở ngại. Tất cả đã qua rồi. Thay vào đó chỉ còn là một cơn giận dữ khá lạnh lùng. Bị kẹt trên ngọn cây đó, được đội cứu hộ bờ biển giải cứu, nhặn xị lên cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm trong bệnh viện. Một loạt những việc nhục nhã và xấu hổ. Tại sao anh không được yên chứ? Anh ước ngàn lần, hơn ngàn lần được thoát ra khỏi những việc này. Anh vẫn còn cảm thấy điều đó. Thứ duy nhất anh quên chính là nguyên nhân thúc đẩy anh tới đó. Nghĩ về Mona đã làm cho anh đau đớn biết bao. Bây giờ anh có thể nghĩ về cô khá nhẹ nhàng. Cô luôn là một cô ngốc, dễ dàng nghe theo những kẻ nịnh bợ hay những kẻ thích giả vờ coi trọng ý kiến của cô. Rất đẹp, đúng, rất đẹp, nhưng không thông minh, không phải là kiểu phụ nữ mà anh đã từng mơ. Nhưng tất nhiên đó là giấc mơ đẹp. Một bức tranh lạ lùng mơ hồ nào đó về một phụ nữ đang bay xuyên màn đêm với đôi áo màu trắng trôi theo sau cô. Điều gì đó như bức hình chạm ở mũi tàu, chỉ là không rắn chắc, rất mơ hồ. Và rồi hoàn toàn bất ngờ, điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Từ màn đêm xuất hiện một bóng người. Một phút trước, cô ấy ở đó. Phút sau, cô ấy là một hình bóng màu trắng đang chạy, chạy tới bờ đá. Một bóng hình đẹp và tuyệt vọng, bị đẩy đến hủy hoại bởi sự sợ hãi, lao đi với một nỗi tuyệt vọng khủng khiếp. Anh biết nỗi tuyệt vọng đó, anh biết nó có ý nghĩa gì. Anh vội vàng lao ra khỏi bóng tối và bắt lấy cô ngay khi cô sắp tới gờ đá. Anh giận dữ nói, không, cô không được. Có vẻ như anh đang ôm một con chim nhỏ. Cô vùng vẫy trong im lặng, và rồi lại giống như một con chim, đột ngột chết cứng. Anh vội vàng nói, đừng gieo mình xuống đó, chẳng đáng đâu, không đáng, ngay cả khi cô bất hạnh vô cùng. Cô ấy phát ra một âm thanh, có lẽ đó là tiếng cười của một bóng ma. Anh nói sắc sảo, cô không phải là vì đau khổ đúng không? Vậy là gì? Cô trả lời anh ngay bằng một từ nhẹ như hơi thở. Sợ. Sợ hả? Anh ngạc nhiên đến nỗi buông cô ra, đứng lùi lại một bước để nhìn cô được rõ hơn. Anh nhận ra cô đang nói thật. Chính nỗi sợ hãi đã làm cho bước chân cô thêm hối hả. Chính nỗi sợ hãi đã làm cho gương mặt thông minh trắng trẻo xinh xắn của cô trở nên ngớ ngẩn và trống rỗng. Sự sợ hãi đã làm cho đôi mắt cô mở to. Anh nghi ngờ hỏi, cô sợ điều gì? Tôi sợ bị treo. Đúng vậy, cô đã nói điều đó. Anh liếc mắt, hết nhìn cô, rồi đến nhìn bờ đá. Vậy tại sao? Một cái chết nhanh chóng thay vì... Cô nhắm mắt và rùng mình. Cô tiếp tục run rẩy. Mark Walter nhanh chóng sắp xếp lại các mảnh thông tin với nhau. Cuối cùng anh nói, là bà Tressilian, bà già đã bị sát hại phải không? Rồi với vẻ buộc tội, cô là cô Strang, vợ cũ của ông Strang. Cô gật đầu mà vẫn còn run lẩy bẩy. Mark Walter tiếp tục bằng giọng cẩn thận chậm rãi, cố gắng nhớ tất cả những gì mà anh đã nghe. Tin đồn đã hợp nhất với sự kiện. Họ bắt giam chồng cô đúng không? Có nhiều bằng chứng chống lại anh ta, và rồi họ phát hiện ra rằng những bằng chứng đã được ai đó cố tình dựng nên. Anh dừng lại và nhìn cô. Cô không còn run nữa. Cô đang đứng nhìn anh như một đứa trẻ ngoan. Anh thấy một sự xúc động không thể kìm lại được trong thái độ của cô. Anh tiếp tục. Tôi hiểu. Vâng, tôi hiểu mọi việc rồi. Anh ta đã bỏ cô vì một người phụ nữ khác, phải không? Và cô vẫn yêu anh ta. Đó là lý do. Anh đã tuyệt vọng. Anh nói, tôi hiểu rồi. Vợ tôi bỏ tôi vì một người đàn ông khác. Cô vung tay và bắt đầu lắp bắp một cách hoang dại và vô vọng. Không, không phải như vậy đâu. Không phải. Anh ngắt lời cô, giọng anh nghiêm khắc và như ra lệnh. Về nhà đi. Cô không cần phải sợ nữa. Cô có nghe không? Tôi chắc chắn cô không bị treo cổ đâu. Mary Eldin đang nằm trên trường kỷ trong phòng khách. Đầu cô bị đau và toàn thân rã rời. Cuộc điều tra chính thức đã bắt đầu vài ngày trước, và sau khi tìm được bằng chứng, nó được hoãn lại một tuần. Đám tang của bà Tressilian sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Audrey và Kay đã đi Huntington bằng xe hơi để mua quần áo đen. Ted Latimer đi cùng họ. Neville và Thomas Roy đi dạo. Vì vậy, ngoài những người làm ra, thì chỉ có Mary ở nhà. Sĩ quan Bado và thanh tra Leach hôm nay cũng vắng mặt. Và như vậy cũng được xem là sự giải thoát. Dường như với Mary, không có họ, cô như trút được gánh nặng. Thật ra họ lịch sự khá dễ chịu. Nhưng những câu hỏi liên tục, có chủ tâm nhằm phát hiện và săn lọc mọi sự kiện, là thứ gì đó đè nặng lên thần kinh người khác. Cho tới bây giờ, ông sĩ quan có gương mặt gỗ hẳn đã biết được mọi việc, mọi lời nói, mọi hành động, thậm chí của 10 ngày trước. Bây giờ sự yên bình đang ngự trị khi họ vắng mặt. Mary cho phép cô được thư giãn. Cô sẽ quên mọi thứ, chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi. Xin lỗi thưa cô. Hurston đang đứng ở cửa ra vào với vẻ mặt có lỗi. Có chuyện gì sao Hurston? Có một quý ông muốn gặp cô. Tôi đã đưa ông ấy đến thư viện rồi. Mary nhìn ông ngạc nhiên và có chút bực mình. Là ai vậy? Ông ta nói là MacWhirter thưa cô. Tôi chưa bao giờ nghe về ông ta. Vâng thưa cô. Hẳn ông ta là một phóng viên. Ông không nên để ông ta vào nhà chứ Hurston. Hurston đặng hắn. Tôi nghĩ ông ta không phải là phóng viên đâu thưa cô. Tôi nghĩ ông ta là bạn của cô Audrey. À, vậy thì lại khác. Vuốt lại tóc, Mary quể quải băng qua đại sảnh và đi vào thư viện. Không hiểu sao cô hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa sổ quay lại. Anh ta không có vẻ gì giống bạn của Audrey. Tuy nhiên, cô vẫn nhẹ nhàng nói. Tôi xin lỗi, cô Strand đã đi ra ngoài rồi. Anh muốn gặp cô ấy à? Anh nhìn cô một cách thận trọng và cân nhắc. Cô là cô Eldin phải không? Anh nói. Vâng. Tôi dám chắc cô là người phù hợp nhất để giúp tôi. Tôi muốn tìm một sợi dây. Dây hả? Mary ngạc nhiên hết sức. Đúng vậy, sợi dây. Cô thường cất dây ở đâu? Sau đó Mary cho rằng cô gần như bị thôi miên. Nếu người đàn ông lạ này tình nguyện giải thích, thì cô có thể phản đối. Nhưng Angus MacWhirter không thể nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý nào, đã quyết định rất thông minh là không giải thích gì cả. Anh ta chỉ nói khá đơn giản điều anh ta muốn. Cô nhận ra rằng chính cô, hơi mê muội, đang dẫn MacWhirter đi tìm sợi dây. Anh muốn tìm loại dây gì? Cô hỏi, và anh trả lời. Dây nào cũng được. Cô nghi ngờ nói, có lẽ trong kho bếp. Chúng ta tới đó được chứ? Cô dẫn đường. Có một sợi dây bệnh và một sợi dây thường nhỏ lạ lùng, nhưng MacWhirter lắc đầu. Anh muốn một sợi cáp, một cuộn dây cáp có cỡ vừa phải. Có một nhà kho, Mary ngần ngại nói. Vậy có thể là nơi đó. Họ đi vào trong và lên lầu. Mary mở cửa kho. MacWhirter đứng ở cửa nhìn vào. Anh thở dài hài lòng. Nó đây rồi. Anh nói. Có một cuộn dây lớn nằm ở ngăn kéo bên trong cửa cùng với bộ đồ nghề câu cá cũ và vài cái gối bị mọt ăn. Anh nắm cánh tay cô và đẩy nhẹ cô về phía trước cho tới khi họ đứng nhìn xuống sợi dây. Anh sờ nó và nói. Tôi muốn cô nhớ điều này, cô Eldina. Cô thấy rằng mọi thứ quanh đây đều dính đầy bụi. Nhưng sợi dây lại không có bụi. Thấy không? Cô nói. Lạ thật, bằng giọng ngạc nhiên. Vậy đó. Anh quay người đi ra. Nhưng còn sợi dây, tôi nghĩ anh cần sợi dây chứ, Mary ngạc nhiên nói. MacWhirter mỉm cười. Tôi chỉ muốn biết là nó có ở đó, vậy thôi. Có lẽ cô không phiền khi khóa cửa lại chứ, cô Eldin, và lấy chìa khóa đi luôn. Đúng vậy, tôi buộc phải nói là cô nên đưa chìa khóa cho sĩ quan Bado hay thanh tra Leach, họ giữ nó là tốt nhất. Khi họ xuống lầu, Mary phải nỗ lực lắm để lấy lại sự tỉnh táo. Cô lên tiếng khi họ đến sảnh chính. Nhưng thật sự tôi không hiểu gì cả. MacWhirter nói chắc chắn. Cô không cần phải hiểu. Anh nắm lấy tay cô và bắt tay rất nhiệt tình. Tôi rất biết ơn cô vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Rồi anh ta đi thẳng ra cửa trước. Mary tự hỏi liệu cô có nằm mơ không? Neville và Thomas bước vào và không lâu sau chiếc xe hơi cũng về tới và Mary Eldin thấy mình ghen tị với Kay và Ted vì trông họ rất vui vẻ. Họ đang cười và đùa giỡn cùng nhau. Xét cho cùng, tại sao lại không chứ? Cô nghĩ. Camilla Tressilian chẳng có ý nghĩ gì với Kay. Tất cả những chuyện buồn này rất khó ảnh hưởng tới con người trẻ trung và thông minh đó. Họ vừa ăn trưa xong thì cảnh sát đến. Có điều gì đó nghe có vẻ sợ hãi trong giọng nói của Hurston khi ông thông báo rằng sĩ quan Bado và thanh tra Leach đang đợi trong phòng khách. Gương mặt sĩ quan Bado khá vui vẻ khi ông chào hỏi mọi người. Tôi hy vọng đã không quấy rầy tất cả các bạn. Ông nói như để biện hộ. Nhưng có một vài việc tôi muốn biết. Ví dụ, găng tay này là của ai? Ông đưa ra một chiếc găng tay bằng da dê màu vàng nhỏ. Ông hỏi Audrey. Của cô phải không, cô Strang? Cô lắc đầu. Không, không, không phải của tôi. Của cô hả, Eldin? Tôi không nghĩ vậy. Tôi không có cái nào màu đó cả. Đưa tôi xem. Kay đưa tay ra. Không phải. Có lẽ cô nên thử mang vào xem. Kay thử, nhưng chiếc găng tay quá nhỏ. Cô Eldin? Tới lượt Mary thử. Cũng quá nhỏ với cô. Barrow nói. Ông quay sang Audrey. Tôi nghĩ cô sẽ thấy nó vừa với cô nhất. Tay cô nhỏ hơn tay hai người kia. Audrey cầm lấy và mang vào tay phải. Neville Strang lạnh lùng nói. Cô ấy đã nói với ông. Ông Barrow à, rằng đó không phải là găng tay của cô ấy mà. À vâng, Barrow nói. Có thể cô ấy nhầm hoặc quên. Audrey nói. Có thể là của tôi. Găng tay thì giống nhau mà, phải không? Barrow nói. Sự thật là nó được tìm thấy bên ngoài cửa sổ phòng cô của Strang à, bị vứt xuống chỗ dây thường xuân với chiếc còn lại. Sự im lặng đột nhiên bao trùm. Audrey mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Mắt cô cụp xuống trước cái nhìn kiên định của vị sĩ quan cảnh sát. Neville chồm tới trước. Nghe này ông sĩ quan, có lẽ chúng ta nên nói chuyện riêng với nhau được không, anh Strang? Barrow nói một cách nghiêm túc. Được, ông sĩ quan, vào thư viện đi. Anh đi trước dẫn đường và hai nhân viên cảnh sát theo sau. Ngay khi cửa phòng được đóng lại, Neville lạnh lùng nói. Chuyện nực cười về những chiếc găng tay bên ngoài cửa sổ của vợ tôi là sao đây? Barrow nói nhỏ nhẹ. Anh Strang à, chúng tôi tìm thấy những thứ rất lạ lùng trong ngôi nhà này. Neville chau mày. Lạ lùng hả? Ông nói lạ lùng là có ý gì? Tôi sẽ cho anh thấy. Hiểu ý cái gật đầu đó. Leech ra khỏi phòng và quay lại với một vật rất lạ trên tay. Barrow nói. Anh xem này. Cái này gồm một quả đấm sắt được lấy ra từ tấm chắn lò thời Victoria. Một quả đấm sắt rất nặng. Sau đó, phần đầu của vật tennis đã được tháo ra và quả đấm được dặn vào tay cầm của cái vợt. Ông dừng lại. Tôi nghĩ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cái này là vợt được dùng để giết bà Tressilian. Thật kinh khủng. Neville rụt vai nói. Nhưng ông tìm thấy cái này ở đâu? Cái vợt ác mộng này. Quả đấm đã được lau sạch và đặt về vị trí cũ chỗ tấm chắn. Tuy nhiên kẻ giết người lại quên lau sạch con vít. Chúng tôi tìm ra dấu máu trên đó. Cũng với cách đó, tay cầm và phần đầu của cái vật đã được gắn lại như cũ bằng thạch cao, được dùng trong phẫu thuật. Nó bị ném trở lại cái tủ dưới cầu thang rất cẩu thả. Mà ở đó, có lẽ chẳng có ai chú ý tới nếu chúng ta không cố tình tìm kiếm những cái thuộc loại đó. Ông quá thông minh, ông sĩ quan à. Chỉ là công việc thường ngày thôi. Tôi nghĩ là không có dấu vân tay phải không? Theo khối lượng của cái vợt thì tôi nghĩ nó là của cô Kay Strang. Đã được cô ấy cũng như anh sử dụng và dấu tay của hai người đều có ở trên đó. Nhưng cũng có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn được là có ai đó đã mang găng tay dùng nó sau anh và cô Strang. Chỉ có một dấu vân tay thôi. Tôi nghĩ lần này là do sơ suất trên miếng dán đã được dùng để dán cái vợt lại. Lúc này tôi sẽ không nói đó là dấu vân tay của ai. Tôi còn có vài điểm phải nói trước đã. Barrow dừng một chút rồi nói tiếp. Tôi muốn anh chuẩn bị tâm lý cho một cú sốc, anh Strang à. Và trước hết tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh có chắc chắn rằng chính anh đã gợi ý gặp mặt ở đây và thật sự không phải cô Audrey Strang gợi ý chuyện đó với anh không? Audrey không làm chuyện như vậy. Audrey... Cửa mở và Thomas Roy bước vào. Xin lỗi đã xem vào. Anh nói, nhưng tôi nghĩ tôi muốn nghe chuyện này. Neville quay gương mặt u phiền về phía anh ta. Anh không thấy phiền sao, anh bạn già? Đây là chuyện khá riêng tư. Tôi e là tôi không quan tâm tới chuyện đó. Anh thấy đó, đứng bên ngoài, tôi có nghe tới một cái tên. Anh ta dừng lại, Audrey. Cái tên Audrey thì có liên quan quá gì với anh chứ? Neville nổi nóng dặn lại. À, nếu vậy thì nó có liên quan với anh sao? Tôi không nói bất cứ điều gì rõ ràng với Audrey, nhưng tôi đến đây là để hỏi cưới cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy biết điều đó. Hơn nữa, tôi muốn nói là tôi sẽ cưới cô ấy. Sĩ quan Bardo đằng hắn. Neville hơi giật mình quay về phía ông. Xin lỗi ông sĩ quan à, chuyện gián đoạn này. Bardo nói, tôi chẳng phiền đâu anh Strang, tôi còn một câu hỏi nữa muốn hỏi anh. Cái áo khoác màu xanh sẫm mà anh mặc vào buổi tối sẽ lãng mạn, có tóc que trong cổ áo và cả trên vai, anh có giải thích gì không? Tôi nghĩ đó là tóc tôi. Ồ không, không phải của anh đâu, là tóc của phụ nữ, và còn có tóc đỏ trên tay áo nữa. Tôi nghĩ là tóc của Kay, những sợi khác mà ông nói là của Audrey, rất giống của Audrey. Tôi bị mắc cái nút tay áo vào tóc cô ấy đêm đó bên ngoài hiên, tôi vẫn còn nhớ mà. Trong trường hợp đó, thanh tra Litch lầm bầm, tóc que phải nằm ở cổ tay áo mới đúng. Ông đang nói cái quỷ gì vậy? Neville gào lên. Cũng có dấu phấn bên trong của áo khoác nữa. Bardo nói, Primavera Naturel 1, một loại phấn có mùi rất dễ chịu và đắt tiền. Nhưng đừng nói với tôi là anh dùng nó, anh Strang à, vì tôi sẽ không tin đâu. Và cô Strang dùng loại Orchid Sun Kiss. Cô Audrey Strang dùng Primavera Naturel 1. Ông đang muốn nói điều gì? Neville lặp lại. Bardo chồm tới trước. Tôi đang nói rằng, vào dịp nào đó cô Audrey Strang đã mặc chiếc áo khoác đó. Đó là cách giải thích hợp lý, vì sắc tóc và phấn lại dính vào áo. Và anh đã thấy chiếc găng tay mà tôi đưa ra lúc nãy đúng không? Là găng tay của cô ấy. Đó là chiếc bên phải. Và đây là chiếc bên trái. Ông lôi nó ra khỏi túi và đặt xuống bàn. Nó nhầu nát và ố màu vì những mảng màu nâu. Neville nói giọng pha chút sợ hãi. Trên đó là gì? Máu, anh Strang à. Bardo quả quyết. Và anh sẽ thấy điều này là bàn tay trái. Và cô Audrey Strang thuận tay trái. Tôi chú ý điều đó đầu tiên khi tôi thấy cô ấy cầm ly cà phê bằng tay phải và điếu thuốc bằng tay trái trong bữa ăn sáng. Và hộp bút trên bàn viết của cô ấy đã được chuyển sang trái. Tất cả đều phù hợp. Quả đấm ở lò sưởi, đôi găng tay ngoài cửa sổ, tóc và phấn trên áo. Bà Tressilian bị tấn công phần thái dương bên phải, nhưng vị trí chiếc giường khiến bất cứ ai đứng phía bên kia của nó đều không thể làm được. Người thuận tay phải muốn đánh bà Tressilian một cú sẽ rất khó khăn, nhưng người thuận tay trái sẽ có cú đánh rất tự nhiên. Neville cười khinh bỉ. Ông đang muốn nói rằng Audrey đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng những việc này và tấn công bà già mà cô ấy đã quen biết nhiều năm để chạm tay vào món tiền của bà ấy sao? Bardo lắc đầu. Tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi anh Strang. Anh phải hiểu mọi việc thế này. Tội ác này trước sau đều nhắm thẳng vào anh. Kể từ khi anh bỏ cô ta, Audrey Strang đã suy nghĩ đến những khả năng để trả thù. Cuối cùng cô ta trở thành người bị rối loạn tâm lý. Có lẽ cô ta chưa bao giờ là một người mạnh mẽ. Có lẽ cô ta nghĩ về việc giết anh, nhưng như vậy chưa đủ. Cuối cùng cô ta nghĩ về việc khiến anh bị treo cổ vì tội giết người. Cô ta chọn một đêm khi cô ta biết anh cãi nhau với bà Tressilian. Cô ta lấy áo khoác trong phòng ngủ của anh và mặc nó khi tấn công bà già để nó bị dấy máu. Cô ta đặt gậy đánh gôn của anh trên sàn vì biết rằng chúng tôi sẽ tìm ra dấu vân tay của anh trên đó và bôi tóc và máu lên đầu gậy. Cũng chính cô ta đã tiêm vào đầu anh ý tưởng đến đây vào thời điểm cô ta có mặt. Và điều cứu anh là điều mà cô ta không thể dự tính được. Đó là bà Tressilian đã rung chuông gọi Barrett và rằng Barrett đã nhìn thấy anh ra khỏi nhà. Neville đưa tay lên ôm lấy mặt. Bây giờ thì anh nói, không đúng, không phải vậy. Audrey chưa bao giờ có lòng hận thù với tôi. Ông hoàn toàn sai rồi. Cô ấy là người thẳng thắn nhất, thật thà nhất, không hề có ý nghĩ tội lỗi trong tâm. Bardo thở dài. Tôi chẳng việc gì phải tranh cãi với anh Strang à. Tôi chỉ muốn anh chuẩn bị. Tôi sẽ báo trước với cô Strang và yêu cầu cô ấy đi cùng tôi. Tôi có lệnh bắt người. Tốt hơn là anh nên tìm cho cô ấy một luật sư. Vô lý, hoàn toàn vô lý. Tình yêu biến thành thù hận dễ hơn anh nghĩ, anh Strang à. Tôi nói với ông là mọi việc sai rồi, vô lý hết sức. Thomas Roy bước vào, giọng anh ta bình thản và thoải mái. Đừng lặp lại mấy từ vô lý đó nữa, Neville. Hãy kiềm chế đi. Anh không thấy rằng điều duy nhất có thể giúp Audrey lúc này là anh nên từ bỏ những ý nghĩ lịch sự đó đi và chấp nhận sự thật sao? Sự thật hả? Ý anh? Ý tôi là sự thật về Audrey và Adrian. Roy quay về phía hai nhân viên cảnh sát. Ông thấy đó, sĩ quan à, ông nhận định sai rồi. Neville không bỏ Audrey, cô ấy bỏ anh ta. Cô ấy đi cùng anh trai Adrian của tôi. Rồi Adrian chết vì tai nạn giao thông. Neville cư xử với Audrey hết sức hào hiệp. Anh ta sắp xếp để cô ấy ly hôn với anh ta và nhận phần lỗi về mình. Không muốn cô ấy bị mất danh dự, Neville thúc lên hờn dỗi. Không ngờ là có người biết chuyện này. Adrian đã nói với tôi, chỉ trước khi... Thomas giải thích ngắn gọn. Anh tiếp tục nói, ông không thấy sao, ông sĩ quan, điều đó làm cho lý do của ông bị sai. Audrey không có lý do để ghét Neville, ngược lại có lý do để biết ơn anh ta. Anh ta đã cố gắng cho Audrey nhận tiền trợ cấp, nhưng cô ấy không muốn. Tất nhiên khi anh ta muốn cô ấy đến và gặp Kay, cô ấy không thể từ chối được. Ông thấy không? Neville hào hứng nói thêm. Điều đó đã xóa đi động cơ của cô ấy. Thomas nói đúng. Gương mặt cứng đờ của Bedo vẫn bất động. Động cơ chỉ là một yếu tố, ông nói. Tôi có thể sai, nhưng sự thật thì lại khác. Tất cả các sự kiện đều cho thấy cô ta có tội. Neville nói. Tất cả các sự kiện cách đây hai ngày đều cho thấy rằng tôi là người có tội. Bedo dường như hơi sửng sốt. Vậy là đủ rồi. Nhưng xem này anh Strang, hãy xem điều mà anh muốn tôi tin này. Anh đang yêu cầu tôi tin rằng có ai đó ghét cả hai người các anh. Ai đó, nếu âm mưu chống lại anh thất bại, thì dấu vết sẽ dẫn tới Audrey Strang. Bây giờ anh có thể nghĩ ra ai không? Anh Strang, người ghét cả anh và vợ trước của anh. Neville lại vừa mặt vào tay một lần nữa. Khi ông nói như vậy, ông làm nó có vẻ không tưởng. Bởi vì nó rất không tưởng. Tôi phải tiếp tục với các sự kiện. Nếu cô Strang có bất cứ lời giải thích nào. Tôi có thể giải thích được không? Neville hỏi. Chẳng ít gì đâu anh Strang à. Tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Bado đứng dậy ngay. Ông và Leach là người đầu tiên rời khỏi phòng. Neville và Roy đi theo ngay sau họ. Họ tiếp tục băng qua đại sảnh vào phòng khách và dừng lại ở đó. Audrey Strang đứng dậy. Cô bước tới gặp họ. Cô nhìn thẳng vào Bedo. Môi cô gần như muốn nở nụ cười. Cô nói rất nhỏ nhẹ. Ông tìm tôi phải không? Bedo trở nên rất trịnh trọng. Cô Strang, tôi có lệnh bắt giam cô vì tội sát hại Camilla Tressilian vào thứ hai vừa rồi, ngày 12 tháng 9. Tôi phải cảnh báo cô rằng bất cứ điều gì cô nói sẽ được ghi lại và có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa. Audrey thở dài, gương mặt nhỏ nhắn của cô bình thản và tinh khiết như đá chạm. Gần như được giải phóng rồi. Tôi rất vui vì nó kết thúc. Neville chồm tới. Audrey, đừng nói bất cứ điều gì, đừng nói gì cả. Cô nhìn anh mỉm cười. Nhưng tại sao lại không hả Neville? Tất cả là sự thật. Và em rất mệt mỏi. Leach hít thở thật sâu. À, ra vậy. Tất nhiên, phát điên phát cuồng lên, nhưng sẽ không phải lo lắng. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với chú của mình. Ông già trông cứ như là gặp ma vậy. Liếc nhìn sinh vật điên cuồng tội nghiệp ấy như thể ông không còn tin vào mắt mình nữa. Ồ, một vụ kiện thú vị đây. Leach nghĩ một cách thoải mái. Và rồi bầu không khí như ngưng động lại khi Hustle mở cửa phòng khách và tuyên bố ông Mark Walter. Mark Walter bước vào một cách có chủ đích. Anh đi thẳng tới chỗ Barrow. Ông là cảnh sát chịu trách nhiệm vụ Tressilian phải không? Anh hỏi. Là tôi. Vậy tôi có điều quan trọng muốn nói. Tôi xin lỗi đã không tới đây trước. Nhưng tầm quan trọng của việc mà tôi vô tình thấy vào đêm thứ hai trước đã khiến tôi đến đây. Anh liếc nhanh quanh phòng. Liệu tôi có thể gặp riêng ông ở đâu không? Bà Đô quay sang Leach. Anh ở đây với cô Strang được không? Leach nói, trang trọng. Vâng, thưa sếp. Rồi anh nhoài người ra trước và thì thầm gì đó biết người kia. Bà Đô quay sang Mark Walter. Lối này. Ông dẫn đường vào thư viện. Bây giờ thì chuyện này là sao? Đồng nghiệp của tôi nói rằng trước đây anh ta đã thấy anh mùa đông năm rồi phải không? Đúng vậy. Mark Walter nói, cố gắng tự tử. Đó là một phần câu chuyện của tôi. Tiếp tục đi anh Mark Walter. Tháng giêng vừa qua, tôi đã cố tự tử bằng cách gieo mình xuống Starhead. Năm nay sở thích lại đưa tôi tới thăm nơi này. Tối thứ hai, tôi đi bộ lên đó. Tôi đứng lặng hồi lâu nhìn xuống biển, nhìn qua vịnh Esterhead. Và rồi tôi nhìn sang bên trái mình. Ý tôi là nhìn về phía căn nhà này. Tôi có thể thấy nó khá rõ trong một đêm trăng. Vâng. Cho đến hôm nay tôi đã không nhận ra rằng đó là đêm xảy ra vụ giết người. Anh chồm tí trước. Tôi sẽ kể cho ông nghe những gì tôi thấy. Thật sự chỉ mất khoảng 5 phút trước khi Pedro quay lại phòng khách. Nhưng với những người tại đó dường như lại là một khoảng thời gian quá dài. Kay đột nhiên mất kiểm soát. Cô gào lên với Audrey. Tôi biết đó là cô. Tôi luôn biết là cô mà. Tôi biết cô đã làm điều gì đó. Mary Eldin nói nhanh. Làm ơn đi Kay. Neville lạnh lùng. Im đi Kay, vì chúa. Ted Latimer đến bên Kay. Cô đã bắt đầu khóc. Hãy bình tĩnh lại đi. Anh tử tế nói. Anh giận dữ nói với Neville. Anh dường như không nhận ra rằng Kay đã chịu nhiều căng thẳng. Sao anh không chăm sóc cô ấy một chút hả Strang? Tôi không sao. Kay nói. Thêm chút nữa thôi. Ted nói. Tôi sẽ đưa cô đi khỏi họ. Thanh tra Leach đằng hắn. Anh biết rất rõ có những điều dại dột được nói ra vào những thời điểm như thế này. Không may là chúng sau này lại được người ta nhớ nhiều nhất. Bado quay lại phòng, gương mặt ông không biểu cảm gì. Ông nói, cô có muốn sắp xếp vài thứ không, cô Strang? Tôi e là thanh tra Leach sẽ lên lầu cùng cô. Mary Eldin nói, tôi cũng sẽ đi. Khi hai người phụ nữ ra khỏi phòng cùng với viên thanh tra, Neville lo lắng hỏi, sao, anh chàng đó muốn gì? Bado chậm rãi nói, anh Mark Walter kể lại một câu chuyện rất lạ. Có giúp được gì cho Audrey không? Ông vẫn quyết định bắt cô ấy à? Tôi đã nói với anh rồi, anh Strang à. Tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Neville quay đi, sự hồ hởi trên gương mặt anh biến mất. Anh nói, tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên gọi cho Trelawney. Không cần phải vội vàng vậy đâu, anh Strang. Có một thử nghiệm mà tôi muốn làm trước để chứng minh lời nói của Mark Walter. Tôi sẽ đợi cô Strang xuống đã. Audrey đang xuống cầu thang. Thanh tra Leach đi bên cạnh cô. Gương mặt cô vẫn bình tĩnh xa xăm. Neville đi về phía cô. Đôi tay anh giang ra. Audrey! Cái liếc bàng quan của cô quét quanh. Cô nói. Không sao Neville, em không sao, em không phiền gì cả. Thomas Roy đứng gần cửa ra vào, như thể anh ta sẽ chặn lối ra vậy. Một nụ cười yếu ớt lướt qua trên mặt cô. Đúng là Thomas, cô thì thầm. Anh lầm bầm nói, anh có thể làm gì? Chẳng ai làm được gì đâu, Audrey nói. Cô ngẩng cao đầu bước ra, một chiếc xe cảnh sát đang đợi bên ngoài cùng với Jones. Audrey và Leach lên xe. Ted Latimer lầm bầm tán dương. Sự ra đi đáng ngưỡng mộ. Neville giận dữ quay sang anh ta. Sĩ quan Bado khéo léo xem vào giữa họ và lên tiếng. Như tôi đã nói, tôi cần làm một thử nghiệm. Anh Mark Walter đang đợi ở bến phà. Chúng ta sẽ tới đó gặp anh ta trong 10 phút nữa. Chúng ta sẽ đi bằng tàu hải quân. Vì vậy quý cô nên mặc ấm vào. Làm ơn trong vòng 10 phút. Ông như một đạo diễn đang điều khiển các diễn viên trên sân khấu. Ông không chú ý gì đến gương mặt bối rối của họ.